Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2948, Đào Bảo Thu Hoạch. Tương đương trăm năm, Cổ Phong tu vi, từ thần linh cảnh nhất trọng, tăng lên tới thần linh cảnh nhị trọng, vẻn vẹn dùng 100 năm, chính là tăng lên một trọng. Việc này nếu như truyền ra, tất nhiên nhấc lên một trận phong bạo. Phải biết, thần linh cảnh tu giả, thọ nguyên chừng 100 vạn năm, tổng cộng cửu trọng, tư chất kém một chút, vài chục vạn năm tăng lên một trọng, cũng là bình thường. Cho dù là một chút thiên kiêu hạng người, có thể vạn năm tăng lên một trọng, cũng là cực kỳ kinh người. Cho dù là một chút trong tông môn yêu nghiệt nhân vật, tăng lên một trọng, nhanh nhất cũng phải mấy ngàn năm. Cổ Phong vẻn vẹn 100 năm. Cái này quá nhanh, ta tu hành cần tài nguyên, là thường nhân gấp trăm lần. Cổ Phong giờ phút này cười khổ tự nói. Huyền Linh Đan, mặc dù là thần linh cảnh tu giả thường dùng nhất tu hành đan dược, nhưng bởi vì thần giới vạn vật đối với ngoại giới đều có bài xích sức chống cự, cho nên thảo dược cực kỳ khó có thể luyện hóa. Như thế luyện đan sư thưa thớt, đan dược này tự nhiên cũng liền chân quý. Cổ Phong tu luyện 100 năm này, mỗi ngày phục dụng 10 mai huyền linh đan. Cái này, quả thực có thể dùng xa xỉ để hình dung. Ở một cái tứ cấp tông môn bên trong, bình thường thần linh cảnh tứ trọng phía dưới đệ tử, một tháng, cũng liền có thể cầm tới 3 cái huyền linh đan mà thôi. Mà trên thực tế, người bình thường thể chất, trong vòng 3 ngày luyện hóa xong một mai huyền linh đan, đã là cực hạn. Mà Cổ Phong cũng là thể chất kỳ lạ, một ngày có thể hấp thu trọn vẹn 10 mai. Tổng kết mà nói, Cổ Phong sở dĩ tu hành thần tốc, một là hạ giới tu hành căn cơ được đặt nền móng kiên cố, hai là thể chất đặc thù, luyện hóa huyền khí nhanh, ba thì là có kinh khủng tài nguyên trồng chất. Chúc mừng đại nhân, giờ phút này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, Cổ Phong xem xét, Ứng Vân, Ứng Tiểu Tuyền đã cung kính chờ ở bên ngoài. Trăm năm qua, thương thế của hai người đã triệt để khỏi hẳn. Bất quá bọn hắn tu vi đều không có cái gì quá lớn tiến triển. Dù sao 100 năm đối với bình thường tu giả mà nói quá ngắn, Tiểu Tuyền bọn họ đâu? Cổ Phong mở miệng, hai vị thần thú mang theo tiểu chủ nhân ra ngoài, còn chưa trở về. Ứng Vân cung kính mở miệng, hắn càng ngày càng cảm giác đi theo Cổ Phong thật sự quá mức sáng suốt. Vẻn vẹn 100 năm chính là tăng lên một trọng. Việc này truyền ra tất nhiên chấn kinh không biết bao nhiêu người con mắt. Nhường ngươi dò xét sự tình như thế nào? Cổ Phong hỏi. Một ít chuyện Cổ Phong không tiện ra mặt, mà Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền chỉ cần dịch dung cải trang một phen đi ra ngoài là không có người nhận biết. Đại nhân, tiểu nhân đã trải qua điều tra rõ ràng, chung quanh nơi này mấy chục cái thành trì, gần trăm năm nay, đều bị hai cái thần vương cảnh tu giả dò xét qua. Bất quá hai người này, ở mấy chục năm trước, cũng đã rời đi. Ứng Vân mở miệng, Nam Thánh Thần vực hơn 36.000 cái thành trì, để bọn hắn chậm rãi tìm đi. Cổ Phong mỉm cười. Hai người này hiển nhiên chính là lão hắc cùng cái kia Đinh Vũ phía sau trưởng bối. Hai người này làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ Phong không có tiếp tục tại thành trì, mà là núp ở trong núi sâu. Nghĩ xong, Cổ Phong lại hỏi, thảo dược nhưng còn có. 100 năm qua, Cổ Phong một bên tu hành một bên luyện đan. Bản thân tu hành cần tài nguyên, là thường nhân gấp trăm lần, tăng thêm Cổ Tiểu Tuyền. Không, tham long hao phí tài nguyên, cũng cơ hồ là thường nhân gấp trăm lần. Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền mặc dù tiêu hao tài nguyên không nhiều, nhưng dù sao cũng phải tu hành. Như thế trước đó từ cửu đại thế gia lấy được những thảo dược kia, trên cơ bản đều dùng sạch. 100 năm qua, tham long, không cùng Cổ Tiểu Tuyền bốn phía đào bảo, cũng thường xuyên có thể đào đến chôn giấu ở sâu dưới lòng đất đủ loại thảo dược. Bằng không đều không chống đỡ được 100 năm. Đại nhân, không có. Bây giờ chỉ có đủ loại bảo vật, thảo dược không thấy. Ứng Vân trung thực mở miệng, đồng thời có chút tự trách. Bản thân 100 năm qua, cũng không có giúp đỡ được gì.